Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, tránh cũng không thể tránh. Người biết ta là vài đoạn sao? Diệp Huyền bây giờ là chức nghiệp lục đoạn, mà đối phương chỉ là chức nghiệp tứ đoạn. Ai đây mạnh mẽ người nào như? Rất rõ ràng đi, còn dựa vào thực lực nói. Người chớ không phải là liền coi là thua cũng sẽ không. 6 cùng 4, đến cùng ai càng lớn a? Nha, quên đi, Diệp Huyền biểu thị không nói. Sau đó không để ý tới nữa người đối diện. Liền điều tra đô không biết. Loại người này không nói cùng mình so sánh với. Tùy tiện đến cái người. Phòng trừng đều có thể tiêu diệt hắn. Dạy dỗ một chút nó. Charizard, băng. Theo Diệp Huyền tung Pokemon Bo, Charizard thân ảnh xuất hiện ở tràng địa thượng. Giống, Charizard vừa lên tới liền hướng phía bầu trời tới một ngụm hỏa diễm. Đây là nàng không cẩn thận dưỡng thành thói quen, vì mình tăng thanh thế. Xôn xao, Diệp Huyền tuyển thủ con thứ nhất tinh linh liền sử dụng ngự tam gia bên trong Charizard. Lily Movusa. Thoạt nhìn Diệp Huyền tuyển thủ rất trọng thị đối thủ a. Vừa lên tới liền phái ra sức mạnh như thế tinh linh. A, con này Charizard vô cùng cường lực. Mila nhẫn lực coi như không tệ. Hơn nữa tại chỗ rất nhiều khán giả đều có nhận lực. Không nói còn lại, vẻn vẹn chỉ là Charizard hướng lên trời phóng thích ra phun ra hỏa diễm. Kinh khủng kia nhiệt độ cao. Cách mấy chục thước, như trước để tới gần khán giả có loại gió nóng đập vào mặt cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, Charizard thực lực tuyệt đối cùng cái này phun ra như hỏa diễm. Vô cùng cường đại, đây chính là ta đối thủ sao? Charizard nhìn chu vi, tuy là thường thường ở trong sân đấu chiến đấu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên, có nhiều người như vậy quan sát. Điều này làm cho Charizard có chút nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn có điểm khẩn trương, không muốn thua a. Charizard. Đi tới, giết chết nó, gia viên bên trong, các tinh linh cũng đều quan sát trận này trận đấu. Groudon hiếm thấy chăm chú, thua, ta nhất định đánh ngươi. Charmander, đây là Charizard lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc Groudon. Tuy là nàng rất muốn biểu thị mình là Charizard mà không phải Charmander. Nhưng đại tỷ đầu lên tiếng. Charizard đương nhiên không dám phản bác. Ta sẽ không cho các ngươi mất mặt. Làm gia viên lão yêu. Cùng giáp hạ nhẫn con ếch đặt song song gia viên thứ hai đếm ngược đống cạn bà. Charizard vẫn luôn rất muốn đạt được ở Diệp Huyền trước mặt cơ hội biểu hiện. Cho nên... Nghe tới Diệp Huyền hỏi ai muốn lên thời điểm, Charizard người thứ nhất nhảy ra ngoài. Nidoking, đẳng cấp, 45 cấp phẩm chất, làm sắc nhưng mà, nhìn dẫn sóng chi lực bên trong truyền tới đối phương tin tức. Diệp Huyền nhìn nữa nhà mình Charizard đẳng cấp, Charizard, đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, quên đi, Charizard người tùy ý a. Diệp Huyền hoàn toàn không có dưới ra lệnh hứng thú. Hắn ôm tay, nghĩ thế nào chơi đều được. Đừng thua là tốt rồi. Nidoking, cùng Diệp Huyền không sao cả bất đồng. Lưu Kim Mây cảm nhận được Charizard cường đại. Vòng quanh Charizard chạy nhanh. Sau đó sử dụng độc châm. Lưu Kim Mây không để cho Nidoking đi theo Charizard cứng đối cứng. Bởi vì chính là người mù đều có thể nhìn đi ra. Diệp Huyền nhà Charizard có cực kỳ khủng bố thể trạng. Cho dù là Nidoking loại này trọng tải tinh linh cùng với chống lại. Sợ là cũng sẽ rơi vào hạ phong. Ô giống tương đương, vô số độc châm từ Nidoking trong miệng thốt ra. Sau đó vẽ ra trên không trung một cái đường parabol. Dường như mưa rơi phô thiên cái địa hướng về Charizard. Thật là lớn phạm vi. Lưu Kim Mây tuyển thủ chiến thuật phi thường chuẩn xác. Áp phạm vi lớn độc châm. Tiến hành bao trùm tính công kích. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu một cái. thì có hy vọng làm cho đối phương trúng độc. Trúng độc tình tình huống bên dưới, vô luận đối phương tinh linh mạnh bao nhiêu, đều nhất định sẽ tổn thất thể lực. Như vậy, dù cho đối mặt cường đại tinh linh, cũng có thể dùng kéo dài thời gian phương thức, đem đối phương tươi sống kéo suy sụp. Còn có chút chỉ số ít, Diệp Huyền như trước đứng ở nơi đó, không có mệnh lệnh, nhưng chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Bang, chỉ thấy Charizard từ trong miệng phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Trong nháy mắt, hết thảy vẫn còn ở không trung độc châm liền bị phun ra hỏa diễm thôn phệ. Không có một cây có thể rơi vào Charizard trên người. Cái gì? Giải quyết hắn, giống, lại là một đạo phun ra hỏa diễm. Không có bất kỳ tiêu sai, nhưng chỉ có cái này thật đơn giản phun ra hỏa diễm. Lại cho Nidoking mang đến áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Không tốt, Liêu Kim Mây, mau tránh ra, Nidoking, không đỡ được. Cái kia một số gần như màu vàng phun ra hỏa diễm. Căn bản không phải hắn Nidoking có thể ngăn cản. Không, còn như tránh né. Ầm ầm, cái này phút chốc, hết thảy ngồi ở trên khán đài khán giả đều há to miệng. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới nơi so tài. Ta, đi, Mila kinh ngạc nói không ra lời. Mà nàng bên cạnh Lily Mogusa cũng là gương mặt không nói. Có muốn hay không mạnh như vậy a? Chàng địa thượng, từ Charizard đứng lấy địa phương bắt đầu. Phía trước, gần 3/4 tích, đen kịt một màu. Đúng vậy, đen kịt một màu. Charizard cái này một cái phun ra hỏa diễm, trực tiếp bao trùm 3/4 nơi sân. Cũng là cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được cái gì gọi là chân chính, phô thiên cái địa. Không cách nào tránh né, bởi vì ngươi không có khả năng chạy ra nơi so tài. Không cách nào phòng ngự, bởi vì này một cái phun ra ngọn lửa lực lượng là đủ trong nháy mắt giết chết một con tinh anh cấp bậc. Làm sắc phẩm chất Nidoking. Bang, Nidoking bóng người đen nhánh ngã trên mặt đất. Nidoking mất đi chiến đấu năng lực. Trận đầu, Charizard thắng lợi. Làm sao lại có phạm vi lớn như vậy phun ra hỏa diễm? Trên khán đài, một cái 30 tuổi khoảng chừng nam nhân nhìn chòng chọc vào đứng ở nơi đó Charizard. Hắn gọi thần Đông, là thần gia trưởng tử, cũng là đã từng tích bại với Tiêu Tuyết Tinh, do đó không có thể đạt được thiên vương vị long hệ Pokemon chuyên gia. Không hề nghi ngờ, thần Đông có thiên vương cấp thực lực, chỉ là không có thể bắt được cái kia danh xưng, cho nên không muốn người biết mà thôi. Nhưng bây giờ, thần Đông bị Diệp Huyền Charizard một chiêu kia phun ra hỏa diễm dọa sợ. Thật là đáng sợ uy lực, con này Charizard đẳng cấp chí ít ở 70 cấp ở trên. Hơn nữa phẩm chất cao vô cùng, thần Đông cũng có Charizard, hơn nữa còn là một con màu cam phẩm chất Charizard, là của hắn Pokemon khởi đầu, cũng là hắn có gần 2 màu cam tinh linh một trong. Là thần hoa nhà vốn gốc chuẩn bị cho hắn, giác trục thiên vương tư bản, nhưng bây giờ thần Đông cảm giác có dũng khí, đó chính là mặc dù lấy nhà mình Charizard thực lực, chỉ sợ cũng không phải Diệp Huyền con này Charizard đối thủ. Kém xa tít táp, vậy cũng không đến mức, thần Đông Charizard đẳng cấp ở 75 cấp, thực lực rất mạnh, Diệp Huyền Charizard tuy là cũng rất lợi hại, cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.